Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Truyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Phùng Tuyết Du rời khỏi cục cảnh sát, ngày hôm sau liền tới khu Hồng Uyển để thăm ba mẹ của Thẩm Dĩnh. Hai người già mỗi ngày đều lo lắng và căng thẳng nên gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Thẩm Chí Lịch. Vốn tinh thần phấn chấn, gặp ai cũng khen khí sắc tốt, bây giờ cả người già nua không ít. Trên người mặc áo sơ mi đã bạc màu, trên mặt không có sức sống. Đào Ly Hinh thì càng không cần phải nói, đầu nhiều tóc bạc, ánh mắt khóc đến có chút vần đục. Phùng Tuyết Du từ nhà mang tới rất nhiều đồ bổ, biết họ có lẽ không có thời gian ăn, nhưng trong lòng vẫn không yên. Chú, dì, hai người không cần phải lo lắng. Hôm qua con đến thăm Tiểu Dĩnh, cậu ấy rất tốt. Mặc dù ở trong cục cảnh sát, nhưng Lục Hy đã chào hỏi rồi. Mọi người đều rất chăm sóc cậu ấy. Ăn uống đều là một mình, xem ra cũng không quá tệ so với bên ngoài. Tha thứ cho lời nói dối hiện tại của cô, vì cô thực sự không nhẫn tâm nói ra sự thực trước mặt hai người lớn tuổi đã ngoài 50. Đào Ly Hinh vừa nghe cô nói vậy, ánh mắt cũng trở nên lớn hơn, nắm chặt tay cô, sức lực rất lớn lại không biết. Con nói cái gì? Con đi gặp Thẩm Dĩnh rồi sao? Phùng Tuyết Du giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay bà an ủi. Đúng vậy, dì, con đi rồi. Nó... tình hình của nó bây giờ thế nào rồi? Thân thể không có việc gì chứ? Con nói chuyện tố tụng với con không? Lúc nào mới có thể được thả ra đây? Đào Ly Hinh vội vàng hỏi. Dì tin Dĩnh Dĩnh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phạm pháp giết người. Từ nhỏ dì và ba nó đã dạy nó không phải là đứa bé như vậy. Con biết, dì trước đừng có nôn nóng. Hiện tại vụ kiện cũng chưa mở phiên tòa thẩm tra xử lý, tất cả đều chưa rõ ràng. Truyền thông bên ngoài bất kể là thật hay giả đều truyền tin lung tung để thu hút sự chú ý thôi. Đàn ông không dễ gì rơi nước mắt, Thẩm Chí Lịch cả đời kiên cường cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Thẩm Dĩnh bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn tốt chứ? Rất tốt, cậu ấy còn kêu con đến thăm hai người, sợ trong nhà lo lắng. Sợ trong nhà lo lắng còn không liên lạc. Thẩm Chí Lịch nói rồi thì tức giận, không phải thật sự trách cô mà là không muốn một mình cô chịu đựng nhiều như vậy. Cục cảnh sát có quy định, không có cách nào nói chuyện với gia đình. Chú đừng vội, Dĩnh Dĩnh thật sự không sao. Phùng Tuyết Du lại nói với hai người rằng Thẩm Dĩnh sẽ không sao, sợ họ lo lắng sinh bệnh. Lớn tuổi vậy rồi, không thể sơ suất, cảm xúc kích động một chút cũng chịu không nổi. Cục đá trong lòng treo lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đã rơi xuống vài phần. Hai người đều lén lau nước mắt. Đào Ly Hinh rốt cuộc là phụ nữ nên cảm tính một chút, hễ khóc là có chút không nhìn được. Ông Thẩm, ông nói hai chúng ta đời này thành thật, cần cù, rốt cuộc là đã làm chuyện ác gì mới gặp phải chuyện này chứ? Thẩm Chí Lịch không nói chuyện, sắc mặt không quá tốt. Phùng Tuyết Du vỗ vỗ vai hai người, nhẹ nhàng an ủi. Chú, dì, hai người đừng buồn. Thẩm Dĩnh ở trong đó nhất định cũng rất lo lắng cho hai người. Biết hai người buồn như vậy, cậu ấy hẳn sẽ trách con. Cậu ấy nói vụ kiện không bao lâu nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó cậu ấy có thể về nhà rồi. Vụ kiện? Giọng của Đào Ly Hinh nghẹn ngào, nói không ra lời, đứt quãng. Vụ kiện dễ dàng vậy sao? Lục Hy đang giúp cậu ấy, có lẽ tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Lúc này Phùng Tuyết Du còn không biết người đàn ông đó đã quyết định nhận tội. Thẩm Chí Lịch ôm Đào Ly Hinh vào lòng, cảm khái thở dài. Số mệnh, đều là số mệnh. Phùng Tuyết Du nhìn cũng không nhìn được đau lòng, thật sự hy vọng tất cả đều có thể nhanh chóng kết thúc, để cuộc sống quay về quỹ đạo. Nếu không như thế, cứ như thế này, có lẽ không ai có thể kiên trì được. Ngay cả cô ở trong lòng cũng sắp ngạt thở, huống chi là đương sự. Cô nhìn xung quanh căn nhà của Thẩm Dĩnh, ánh mắt cuối cùng lại trở về trên người của Thẩm Chí Lịch và Đào Ly Hinh, không ngừng cầu xin, tốt lên đi, hai y mau tốt lên đi. Thẩm Dĩnh không biết mình sao lại ở phòng tạm giam hai đêm. Cô chỉ biết Khi bên ngoài có người nói muốn dẫn cô đi ra, chân cô cũng có chút đứng không vững nữa. Trong phòng quá ẩm ướt, cơm nước lại không hợp khẩu vị. Mang thai cần dinh dưỡng nhiều lại không đủ, dẫn đến cả người cô đều yếu ớt vô cùng. Thấy cô đi loạng choạng, người ở bên cạnh nói: "Không sao chứ?" Cô thầm: "Không sao. Lát nữa phải lên tòa. Nếu cô không thoải mái ở đâu thì bây giờ nhanh chóng nói đi." "Được, tôi biết rồi." Thẩm Dĩnh cắn chặt răng chịu đựng. Nếu cô không thoải mái, vậy thời gian mở phiên tòa còn phải rời lại. Cô không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Thẩm Dĩnh bị người ta áp tải vào trong xe. Cả đường xe đi rất ồn. Còn chưa tới cửa tòa án thì đã cảm thấy có xe chậm chậm đi theo phía sau. Những ký giả này vì tin tức mà mạng cũng không cần sao? Một người chịu trách nhiệm áp giải trong số đó oán hận tài xế. Không phải nói sao, có lẽ một tin tức có thể kiếm không ít tiền. Thẩm Dĩnh nghe cuộc đối thoại của hai người trong lòng bi thương. Không biết từ lúc nào mình lại trở thành đề tài nói chuyện trong miệng của người khác. Còn may, bên ngoài không nhìn thấy tình hình trong xe. Như vậy, trong lòng cô mới có vài phần cảm giác an toàn. Lúc xe áp giải đến cổng tòa án, rất nhanh đã bị ký giả của các công ty truyền thông bao vây. Nhìn máy ảnh và ống kính, Thẩm Dĩnh ngồi tại chỗ, tay chân lạnh run. Cô thầm: "Đợi lúc xuống xe, chúng tôi sẽ che đầu cho cô. Phiền cô phối hợp một chút." Thẩm Dĩnh nhìn tấm vải xám đậm trong tay của người đó, hai tay bên người nắm chặt lại, trong lòng đột nhiên kiên định một suy nghĩ. "Không cần, tôi không làm chuyện sai, tại sao phải che mặt đi chứ? Người sai không phải là cô, người nên bị che mặt cũng không phải cô. Bất kể người bên ngoài nói như thế nào, dư luận nói thế nào, cô cây ngày không sợ chết đứng, trong lòng mình rõ ràng là được. Chuyện không làm thì cả đời cũng sẽ không nhận." Cảnh sát là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Nghe vậy, ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần khâm phục. Phải biết rất nhiều đàn ông cũng không có dũng khí như vậy. "Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cô." Cảnh sát một trái một phải áp cô xuống xe. Vừa đi ra, đèn flash đã lóe lên lách tách. Cửa tòa án lập tức trở thành một biển đèn sáng, sáng đến đáng sợ. Thẩm Dĩnh dường như không mở nổi mắt, giơ tay che một chút. Phía sau lại bị người ta đẩy đi về phía trước. Cho dù không nhìn thấy, giọng nói lại như ở bên tai. Cô thầm: "Hôm nay mở phiên tòa, nghe nói là giám đốc Lục tự mình ra trận. Có tiện nói một chút sự chuẩn bị của phía cô không?" Cô thầm: "Nghe nói cô luôn phủ nhận chuyện mình giết người. Lần mở phiên tòa xét xử này, cô có bao nhiêu tự tin có thể rửa sạch hiềm nghi?" Cô thầm. Đầu của Thẩm Dĩnh cũng sắp bị những giọng nói này làm cho nổ tung. Cô đi nhanh ra vài bước, cuối cùng vào sảnh của tòa án. Cửa cảm ứng đóng lại, bên tai lập tức khôi phục yên tĩnh. Rũ mắt nhìn mặt đất sáng bóng dưới chân, trong lòng cực kỳ run rẩy. Cảm nhận được phản ứng trên người của cô, hai nhân viên bên cạnh rất có trách nhiệm hỏi. Cô thầm: "Nếu thân thể cô không..." "Tôi không sao." Thẩm Dĩnh không đợi nghe xong đã giơ tay cắt ngang lời anh ta. "Đi đi." Càng kéo dài lâu, đứa bé trong bụng càng rõ ràng, phản ứng buồn nôn của cô cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên vẫn là nhanh chóng xử lý là tốt nhất. Cô bị dẫn tới văn phòng thông với tòa án. Lát nữa cô phải từ cửa này đi vào hội trường, đối diện với quan tòa và luật sư, trần thuật rõ ràng về lập trường của mình. Trong lòng của Thẩm Dĩnh rất căng thẳng, lại không dám quá kích động, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể không quá thoải mái. Ngay lúc cô vô cùng nôn nóng thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, sạch sẽ, gọn gàng đi tới, đứng trước mặt cô. Cà vạt được thắt chỉnh tề ở cổ áo, toàn bộ tóc được chải ra sau đầu. Khác với bộ dáng phong trần mệt mỏi mấy ngày trước, lại khôi phục về dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo trước đây. Quần áo rất vừa người, xem ra là được đặt riêng, kiểu dáng chính thức không có hoa văn nào, mặc trên người anh lại rất hấp dẫn. Anh không nói gì, đi tới liền tặng cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Tình cảm nồng nhiệt đó Thẩm Dĩnh đều có thể cảm nhận được thông qua hành động này. Anh rất nhớ cô, giống như cô cũng đang nhớ anh. Cũng chính vì như vậy, trong lòng cô mới sẽ dằn vặt như thế, rung động không ngừng. Một cái hôn nóng bỏng lại ngắn ngủi trôi qua. Lục Hy kéo ghế cạnh cô ngồi xuống, đưa tài liệu nóng hổi trong tay cho cô. "Vất vả rồi, bảo bối, xem những tài liệu này một chút. Lát nữa trên tòa chú ý từ ngữ, nhất định không được có điểm mâu thuẫn nào với phát biểu của anh." Thẩm Dĩnh hơi sững sờ, phát biểu của anh sao? Anh là chỉ những quan điểm nhận tội đó của mình sao? Thấy cô cúi đầu không nói chuyện, Lục Hy giơ tay nâng khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch của cô, ngón cái ấm áp lướt trên khuôn mặt cô. Tin anh, làm vậy đều là vì tốt cho em. Qua hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không để em lại chịu khổ sở nào. Thẩm Dĩnh ngước mắt, ánh mắt có chút trống rỗng, cười hỏi anh, hôm nay sẽ qua sao? Sẽ. Người đàn ông nắm chặt bàn tay có chút lạnh của cô, nhất định sẽ. Thẩm Dĩnh lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, lại không rơi nước mắt. Số lần cô khóc quá nhiều, nước mắt dường như đã chảy cạn, nghẹn ngào thì thào. Nhưng thật tàn nhẫn. Em có anh. Lục Hy vừa đưa tay kéo cô vào lòng, sợ cảm xúc của cô không ổn định. Thấy bộ dáng tủi thân của cô, trong lòng như dao cắt, đau đớn. Một cửa cuối cùng này, anh sẽ cùng em vượt qua. Nhưng đây không phải là phương pháp mà em muốn. Cho dù hiện tại nói những điều này đã vô dụng, nhưng cô không nhịn được. Anh biết. Lục Hy nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi, từng cái, sức lực mềm mại ấm áp. Có rất nhiều chuyện, chúng ta không có cách nào thay đổi. Vì kết quả tốt nhất, chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu đổi lại là anh, có lẽ anh cũng sẽ không cúm núm như vậy. Nhưng Dĩnh Dĩnh, anh không dám cược em, anh không thua nổi. Những lời anh nói, Thẩm Dĩnh sao không hiểu chứ? Trong lòng cô có ngọn cò đột nhiên bùng lên, đẩy ngực anh ra một chút, ngước đầu nhìn anh. Lục Hy, em không để ý, em muốn một phán quyết công bằng, cho dù kết quả cuối cùng cũng không phải là điều em mong đợi. Nhưng ít nhất, em sẽ không trái với lương tâm, em sẽ không tiếc nuối, cứ thừa nhận như vậy, em nuốt không trôi cục tức này. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không khí. Đây là lần đầu tiên Lục Hy nhìn thấy cảm xúc lấp lánh trong đôi mắt cô kể từ khi xảy ra chuyện. Cô đã rất lâu không có sự hoạt bát và sự sống như vậy rồi. Lâu tới mức anh chỉ có thể không ngừng tìm kiếm Thẩm Dĩnh, sức sống tràn trề trong ký ức. Anh muốn đáp ứng cô biết bao, nhưng hiện tại không cho phép. Cho nên tất cả những quanh co khúc khuỷu đều biến thành một câu lý trí lạnh lùng. Dĩnh Dĩnh, anh cũng muốn, nhưng hiện thực không cho phép. Có cái gì không cho phép chứ? Chỉ cần dựa vào sự thực nói ra là được rồi. Đem tất cả trả về chỗ cũ, không làm thì chính là không làm. Cô không muốn vì vậy mà gánh tội. Em không giết người, anh biết mà. Em không muốn chịu điểm xấu này cả đời. Anh tin em, nhưng không có chứng cứ duy trì quan điểm như vậy của chúng ta. Nếu người chống án bác bỏ, vậy rất có thể sẽ kéo dài thời gian kết án. Vậy nhận tội thì sao? Suy nghĩ tình tiết tự thú nên giảm nhẹ, sau đó bảo lãnh em ra sao? Thẩm Dĩnh đã hỏi rõ lòng anh, giơ tay chỉ vị trí ngược trái của mình. Nhưng mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, em đều sẽ nhớ tới em là một tội phạm giết người. Em mỗi ngày, mỗi đêm đều sẽ tỉnh lại và ngủ thiếp đi trong sự đau buồn vì có miệng mà không thể nói. Tất cả mọi người đều biết em đã từng là một tội phạm giết người. Ba mẹ em không thể ngẩng đầu, người thân bạn bè của em cảm thấy mất mặt. Nhưng chỉ có mình em biết em không phải. Nhưng em không thể nói, đây là cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng của em. Anh kêu em nhận tội, nói là vì tốt cho em, nhưng bóng đen như vậy sẽ theo em cả đời, em không thể quên được. Điều cô buồn nhất không phải bị Giang Sở Tinh hãm hại, cũng không phải người ngoài công kích cô, mà là rõ ràng điên cuồng muốn chứng minh mình trong sạch, lại không thể nói gì, mà người xin cô làm vậy lại là người đàn ông cô yêu nhất. Cảm giác như vậy không ai có thể chịu được. Kim không đâm trên người bạn, bạn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đau. Thẩm Dĩnh. Lục Hy nâng cao giọng gọi tên cô, hy vọng có thể gọi cô tỉnh lại. Anh biết em đau khổ, biết em có ngàn vạn điều không muốn, nhưng có thể làm sao đây? Đây chính là sự thực. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông cũng dần dần đỏ mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang rời khỏi cơ thể. Cảm giác loại tinh thần đó đột nhiên rời đi làm người ta cảm thấy trống rỗng đáng sợ. Đúng vậy, anh cũng không muốn, anh cũng không có cách nào mới sẽ làm như vậy. Thẩm Dĩnh, mày đem tất cả hy vọng đều phó thác cho người đàn ông này, lại quên mất anh là người không phải thần. Anh yêu mày, cũng sẽ không thể hiểu mày 100%. Trước lợi hại, đều phải cân nhắc, đều là người trưởng thành rồi. Mày sao không hiểu, cần gì lại làm khó anh? Giây phút suy nghĩ này được sinh ra, Thẩm Dĩnh nói không ra mình hoàn toàn thất vọng hay là hoàn toàn nghĩ thông. Tóm lại, cảm xúc của cô trở nên có chút dao động. Cô đột nhiên không muốn lại đi lên tranh thủ nữa. Thôi đi, cứ vậy đi. Có lẽ thật sự ứng nghiệm câu nói của Mã Thiên Sích, kiên trì đợi tới kết quả mới bỏ cuộc. Đối với hai bên đều là tra tấn. Lập tức mở phiên tòa, thời gian không còn dư. Lục Hy còn muốn nói gì đó, đã có nhân viên tới gọi anh. Anh làm luật sư, cần phải vào tòa án trước. Trong lòng Lục Hy không yên tâm cô, nhưng cũng không thể để pháp quan tòa đợi được. Chỉ là lúc đi ôm cô thật chặt một cái. Ngoan một chút, tin anh. Thẩm Dĩnh ngồi không nhúc nhích, cũng không đáp lời anh. Nghe tiếng bước chân anh cách mình ngày càng xa, cho tới lúc sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, cô mới thả lòng. Ánh mắt hơi cúi xuống, nhìn tài liệu đặt trên chân, Thẩm Dĩnh cong khóe môi chào phúng. Ngoan một chút sao? Cô nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Thẩm Dĩnh tiện tay đặt tài liệu sang một bên, sau lưng có nhân viên nhắc nhở. Cô Thẩm, cô tốt nhất nên xem trước một chút, nếu không lát nữa sẽ dễ quên. Không cần. Thẩm Dĩnh cũng không nghĩ, lạnh giọng cử tuyệt. Không cần. Người đó đã cho rằng cô đã chuẩn bị xong trước đó, cũng không nói gì nữa. Thẩm Dĩnh luôn duy trì tư thế ngồi trong phòng, cho đến khi có người đến mở cửa. Trên người cô còn mặc đồ của phòng tạm giam, không phải tội phạm, lại cũng không giống với tội phạm. Bị cảnh sát vũ trang một trái một phải áp đến ghế bị cáo, cô không tự ti, không kiêu ngạo, thân thể nho nhỏ thản nhiên đứng đó. Người ngoài nhìn nhất định sẽ cảm thấy cô không có chút hối hận, nhưng người thân thiết lại chỉ cảm thấy đau lòng. Lần xét xử này không có nhân viên dự thính nào, cũng không có người thân bạn bè, hoàn toàn giao cho đương sự và nhân viên liên quan. Thẩm Dĩnh nhìn Lục Hy cách mình không quá xa, suy nghĩ đột nhiên bay, có chút xa. Hôm đó là cuối tuần, nghỉ ngơi. Cô ở dưới lầu pha cà phê mang đến thư phòng. Người này đang họp qua video, trong miệng toàn nói những thuật ngữ chuyên ngành. Có từ cô nghe hiểu, cũng có từ cô nghe không hiểu. Tóm lại, cả người đều phát ra ánh sáng. Đây là khí chất chuyên nghiệp trời ban cho anh. Cô đứng một bên đợi anh, cúi người mới đi tới sau lưng anh. Đáng yêu bóp vai cho anh. Lâu như vậy rồi em chưa dự thính phiên tòa của anh. Anh định lúc nào để em đi mở rộng tầm mắt một chút đây. Cùng là luật sư, đối với sự tồn tại cách biệt xa này, Thẩm Dĩnh có chút kính ngưỡng và ái mộ từ đáy lòng. Lúc đó anh xoay cánh tay một chút, hơi nghiêng mặt sang. Qua đây. Thẩm Dĩnh không nghe rõ. Cái gì cơ? Người đàn ông ngoắc ngoắc tay, ý kêu cô khom người xuống. Thẩm Dĩnh không nghĩ nhiều, nghe lời khom eo, cho rằng anh có chuyện muốn nói. Không ngờ vừa khom người, môi đã bị bờ môi ấm áp che lại. Cô hoảng hốt, hai tay đẩy ra. Tuy nhiên môi tới miệng căn bản không thể bay được. Anh mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông. Nụ hôn kết thúc, cô đã thở hổn hển. Người đó còn chê không đủ, ôm cô đè lên bàn, hai tay không nhàn rỗi di chuyển trên dưới. Thẩm Dĩnh mặt đỏ tới tận mang tay, không ngừng ngăn cản. Em nói chính sự với anh. Đây là chính sự. Người này nói bậy, mặt không đỏ, tim không đập loạn, căn bản khác hoàn toàn với người ban nãy. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình mắc bẫy, tức không chịu được, làm sao cũng không chịu phối hợp. Người đàn ông cầu mà không được cũng có chút tức giận, lại không thể cưỡng ép, chỉ có thể dỗ dành bên tai cô. Biểu hiện tốt thì để em đi dự thính, tránh cái gì mà tránh, một chút cũng không nghe lời. Thẩm Dĩnh lúc đó thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình nhìn người đàn ông này biện hộ ở khoảng cách gần lại sẽ là trường hợp như thế này. Ký ức từ từ trôi qua, con người dường như đang gọi tên cô. Thẩm Dĩnh, cô hiện tại có thể nói rồi. Giọng của thẩm phán nữ ở phía trên truyền tới, uy nghiêm lại lạnh lùng. Thẩm Dĩnh lúc này mới tỉnh táo lại, không biết mình đã tới phiên mình nói chuyện. Cô vỗ vỗ một chút mic đen trước mặt, áp về phía trước, lại không vội mở miệng mà là ngước mắt nhìn tất cả mọi người ở đó. Ánh mắt lướt qua trên mặt từng người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên mặt của Lục Hy. Trong con người đó rõ ràng có lo lắng, kỳ vọng. Ý nghĩa kỳ vọng quá lớn, có chút cảm giác cầu xin. Cô thu lại ánh nhìn, năm ngón tay nắm chặt. Cảm giác tiếng tim đập thình thịch của mình, hít thở sâu, lại chậm chậm thở ra, từng chữ một nói ra. Tôi không giết người. Lời vừa nói ra đã làm bốn phía kinh ngạc. Không chỉ là Lục Hy, tất cả quan tòa và kiểm soát viên đều kinh ngạc nhìn cô. Không phải chưa từng thấy, nhìn thấy người phản cung ở tòa, nhưng mâu thuẫn lớn như vậy với luật sư của mình ở tòa, tuyệt đối là người đầu tiên. Chủ tọa xem tài liệu trên tay, không nhìn được mà cau mày. Mời cô phát biểu lại một lần nữa, dưới sự hỗ trợ của chứng cứ đã chuẩn bị. Thẩm Dĩnh trước giờ chưa từng dũng cảm như vậy. Cô cảm thấy mình giống như một con tôm nhỏ bị ném vào biển sâu. Rõ ràng biết không thay đổi được gì, nhưng lại vẫn cố gắng đấu tranh với vận mệnh. Tôi nói, tôi không giết người. Lời nói giống như vậy, lại được lặp lại. Không chỉ không yếu ớt, mà ngược lại còn tự tin hơn vừa rồi. Cô không giết người, cô vô cùng rõ ràng, mình không phạm pháp. Sắc mặt của Lục Hy lập tức thay đổi rất tệ. Không phải là tệ trên mặt, mà là tệ nhập sâu vào cốt tủy. Trên tòa, trước giờ anh luôn luôn là người tỉ mỉ nhất, lúc này không nhìn được, chuyện đã phát triển theo phương hướng không thể khống chế. Cảm giác mất đi khống chế đó, anh rất không thích. Lục Hy giơ tay phát biểu, phía tôi xin tạm nghỉ 10 phút. Không cần. Thẩm Dĩnh dường như đồng thời lên tiếng cự tuyệt đề nghị của anh, lồng ngực phập phồng, nếu quan sát ở kỹ ly gần, có thể nhìn thấy vai cô hơi run rẩy. Cô hít thở sâu một hơi, để giọng nói của mình bình ổn. Tôi biết bây giờ cực kỳ ít chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của tôi. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng phải thanh minh. Tôi lấy nhân cách còn có sức khỏe của mình để thanh minh. Tôi không có giết người, cũng không muốn lập mưu hại ai. Cái chết của Trương Lan Trình không có chút liên quan nào với tôi. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, tôi chỉ có tâm trạng muốn cứu bà ta để tiêm mũi thuốc đó. Mà người cho tôi biết về mũi thuốc đó là một đương sự khác, cũng chính là nguyên cáo Giang Sở Tình. Quá trình vốn tiến hành thuận lợi, bị lời nói đột ngột của cô mà làm loạn tiết tấu. Chủ tọa cũng không thường thấy tình huống như thế này, giơ tay che mắt một chút. Vậy có nghĩa cô phủ nhận chủ trương của luật sư Lục Hy ban nãy, có đúng không? Nghe vậy, Thẩm Dĩnh nhìn phía Lục Hy, giữa hai người cách cự ly không xa, họ đều biết câu này hễ nói ra thì sẽ thay đổi phương hướng phán xét của vụ án. Thẩm Dĩnh biết cô không hy vọng mình tùy hứng, nhưng... Cô quay mặt đi, ánh mắt kiên định nhìn quan tòa. Đúng. Vậy cô có chứng cứ, chứng minh lời nói của mình không? Lời nói rớt xuống đất vang dội, phiên tòa rơi vào trong yên tĩnh. Hai tay cô buông thõng hai bên, Thẩm Dĩnh lạnh giống như là sắp không duỗi được ngón tay. Cô cắn răng, cau mày thật chặt. Không có. Biểu cảm quan tòa có chút thay đổi, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Sau khi xác nhận, phía bị cáo không cung cấp bất kỳ tài liệu chứng cứ gì, giọng điệu trầm xuống. Mời cô phát biểu lý do có chứng cứ. Thẩm Dĩnh từ đầu tới cuối ngẩng đầu, không thấp chút nào. Công lý ở trong lòng người, chuyện tôi không làm chính là không làm. Tôi sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không nhận tội. Cô còn có thêm giải thích bổ sung khác không? Thẩm Dĩnh lắc đầu, cuối cùng vẫn không quên lễ phép nói cảm ơn. Không có, cảm ơn. Sau khi phát biểu xong, mic của cô bị tắt. Hai mắt Thẩm Dĩnh như có suy nghĩ nhìn chiếc bàn phía trước. Thực tế, tất cả các giác quan đều bị Lục Hy làm ảnh hưởng. Dù cô không nhìn anh, cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của người đàn ông đó lúc này. Nếu không phải đang ở trên tòa, anh nhất định sẽ tức giận đến mức vứt cô ra ngoài đi. Thẩm Dĩnh tự giễu cong môi, cũng không nhìn nơi khác nữa. Cho tới lúc phiên tòa kết thúc, kết quả được tuyên bố. Nhưng xem toàn bộ quá trình, căn bản đã nhận định sự thật, Thẩm Dĩnh có thể mưu sát. Kết quả cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Tranh luận của Lục Hy xem như thua rồi sao? Thẩm Dĩnh không biết, hẳn không xem là vậy đi. Dù anh chủ trương vô tội, hẳn cũng đạt được kết quả mình mong muốn. Sau khi kết thúc phiên tòa, bình thường mà nói Thẩm Dĩnh sẽ bị dẫn đi, lần này là phải bị còng. Lục Hy dùng quan hệ đến gặp cô một lần trong một căn phòng nhỏ vừa chật vừa hẹp. Tại sao làm như vậy? Hả? Trên người đàn ông tràn đầy khí lạnh và tàn nhẫn rất nặng. Giữa mày tràn đầy thất vọng và nôn nóng. Anh có nói với em chứ? Không được phát ngôn tùy tiện. Nhất định không thể có điểm mâu thuẫn với lời nói của anh. Em nghe đi đâu rồi? Em nghe rồi. Thẩm Dĩnh dựa vào tường, nhưng em không làm được. Hả? Lục Hy cười khẽ một tiếng, cảm xúc đè nén mấy ngày liên tiếp cũng bộc phát giống như sụp đổ. Vậy bây giờ em hài lòng rồi chứ? Không hài lòng. Thẩm Dĩnh một chút cũng không che giấu. Họ chỉ sẽ phán em nặng hơn. Lục Hy nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ trước mặt, nhìn mềm mại yếu ớt như vậy. Hận không thể hơi dùng chút sức lực thì có thể bóp nát. Nhưng cô lại bản lĩnh hơn bất kỳ ai, kiên cường hơn bất kỳ ai. Vậy Tại sao không sớm nghe lời anh? Muốn đi tới bước này mới chịu bỏ cuộc sao? Em... Nếu làm như anh nói, em mới thật sự bỏ cuộc. Kết thúc phiên tòa, trong lòng của Thẩm Dĩnh ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Trời mới biết, nói những lời như vậy trước tòa cần có bao nhiêu sức lực. Cô xém chút không chịu nổi. Lục Hy, người đều sống mà hướng tới cái chết. Em trước giờ không sợ mình gặp phải chuyện gì. Điều em muốn chỉ là làm người trong sạch. Cô giơ tay chạm má anh, tim hơi đau nhói. Em biết, anh vì vụ án này mà đã bỏ ra rất nhiều sức lực và tâm huyết. Nhưng em hy vọng anh có thể hiểu một chuyện. Không phải em hủy đi tất cả, mà là Giang Sở Tinh. Cô ta mới là đầu sỏ. Đủ rồi! Người đàn ông thấp giọng hét một tiếng cắt ngang lời của cô. Rõ ràng có thể tốt hơn, tại sao lại muốn như thế này chứ? Em có biết kết quả này đối với em có bao nhiêu tệ hại không? Thẩm Dĩnh, đây không phải là trò chơi gia đình. Mỗi bước đi đều cần cực kỳ thận trọng, mà không phải làm việc theo cảm tính. Làm việc theo cảm tính sao? Từ này rơi vào tai của Thẩm Dĩnh, cô lại muốn phì cười. Anh nói em, làm việc theo cảm tính sao? Kiên trì của cô, đè nén của cô, tất cả mọi thứ của cô trong chuyện này. Anh chỉ dùng 5 chữ xúc phạm như vậy, bèn phủ định hết toàn bộ của cô. Bàn tay giơ cao của Thẩm Dĩnh lại lần nữa đặt xuống. Lúc này, trong lòng không còn gì muốn nói cả. Cô cảm thấy mình bị xem thường như vậy, không quan trọng như vậy. Đừng nhìn anh như vậy. Lục Hy không chịu nổi ánh mắt bi thương của cô, cực kỳ quan tâm, quả thực bị hành vi trở tay không kịp của cô, làm cho có chút mất đi lý trí. Tất cả kết quả này đều là sự tùy hứng của em tạo ra. Em tùy hứng. Thẩm Dĩnh cười khanh khách, trong phòng yên tĩnh, rõ ràng có chút đáng sợ. Nụ cười này nhỏ rồi lớn, sau đó lại biến mất bên tai. Sự trào phúng trong mắt cô dần dần bị thay thế bằng quyết đoán và hận ý. Quá mức bi thương, ngay lúc này cô rất chân thật, hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này. Đáy mắt cô tràn đầy nước mắt, thiêu đốt ánh sáng yếu ớt, bờ môi khô khốc của cô mang theo ý cười, làm người ta bất an. Lục Hy, nhớ lời hôm nay anh nói. Một cuộc trò chuyện tan rã trong không vui, Thẩm Dĩnh bị áp giải tới trại tạm giam. Thấy hoàn cảnh xung quanh, cô lại cảm thán lần nữa. Người thật sự là sinh vật đáng sợ. Bất kể hoàn cảnh tệ thế nào, chỉ cần thích ứng thì sẽ không để ý. Giống bây giờ, cô ngồi trên giường nhỏ ẩm ướt này, đã không còn sự bất an và khó chịu lúc đầu. Chỉ cần quen rồi, tất cả đều giống như thuận theo tự nhiên. Cảm giác thế này làm Thẩm Dĩnh rất sợ hãi. Cô lo lắng mình sẽ mài mòn nhiệt tình và tư tưởng trong hoàn cảnh như thế này. Lần này, kết quả của tòa án không ngoài ý muốn, nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng. Từ sự tức giận của Lục Hy còn có bầu không khí trong phiên tòa thì có thể cảm nhận được thư phán quyết thật sự phải một khoảng một tháng mới có. Cô còn phải đợi. Sẽ là kết quả thế nào đây? Tù có thời hạn hay tù chung thân? Nếu tù có thời hạn thì sẽ là bao lâu? 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là lâu hơn nữa? Thẩm Dĩnh không dám nghĩ nhiều, hai tay ôm gối, ôm mình sưởi ấm. Giống như vậy mới có thể làm mất đi khí lạnh bức người đó. Số 0485. Ngay lúc này, một giọng nói cao quý vang lên ngoài cửa, là cảnh sát quản lý trại tạm giam phụ trách cô. Bây giờ cô đã không còn tên của mình, chỉ có một dãy số dễ nhớ, lại lạnh như băng. Số 0485. Đến! Thẩm Dĩnh đứng dậy, rời khỏi giường, đi tới bên cửa. Trên cửa có một cửa sổ sắt kéo nhỏ, bên ngoài có thể đẩy ra, có thể nhìn thấy mặt người. Có điện thoại của cô, nhận không? Thái độ của cảnh sát quản lý trại tạm giam rất thô lỗ, lời nói ra cũng không khách sáo. Thẩm Dĩnh không hiểu, ở thời khắc quan trọng này chẳng lẽ là điện thoại của Thẩm Chí Lịch và Đào Ly Hinh sao? Nhớ tới ba mẹ, Thẩm Dĩnh không nhìn được. Nhận, tôi lập tức nhận. Cảnh sát quản lý trại tạm giam nhìn cô một cái, sau đó mở cửa thả cô ra, còng tay vẫn mang, còng chân thì không có. Có lẽ Lục Hy đã dùng không ít quan hệ mới miễn được chuyện này. Thẩm Dĩnh đi tới căn phòng chuyên nhận điện thoại. Phòng trong suốt, có vài cái bàn. Góc bàn có điện thoại, có thể nhận nhưng không thể gọi. Cô cầm lên, cẩn thận đáp lại một câu. Alo. Alo, là tôi đây. Ngoài ý muốn là giọng nói của đàn ông đầy hấp dẫn. Thẩm Dĩnh sững sờ. Anh là ai? Nhanh như vậy mà đã quên giọng của tôi rồi sao? Xem ra lần sau gặp cô, tôi phải nói thêm vài câu mới được. Đối phương thuận lời đùa cô, tư thế quen thuộc. Người sẽ dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với cô, chỉ có một, Mã Thiên Xích. Tay nắm điện thoại của Thẩm Dĩnh không nhìn được mà nắm chặt hơn, còn không đợi cô mở miệng, đối phương giống như đọc được tâm trạng của cô, giành trước một bước. Đừng căng thẳng, sợ tôi như vậy làm cái gì chứ? Mã Thiên Xích nghe thấy tiếng cô hít thở vì căng thẳng mà trở nên gấp gáp. Không đùa cô nữa. Hôm nay mở phiên tòa rồi, thế nào? Tâm trạng như thế nào? Hàng mi của Thẩm Dĩnh khẽ run rẩy, nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng. Không quá tốt. Theo tôi thấy, cô nhất định không nhịn được mà phủ nhận trước tòa rồi có đúng không? Trong lòng của Thẩm Dĩnh nhảy lên, cau mày thật chặt. Sao anh biết vậy? Tại sao sao? Mã Thiên Xích cười. Vì tôi hiểu cô. Người phụ nữ này có sức hấp dẫn, làm người ta không nhịn được mà muốn biết càng nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô, anh nhịn không được mà muốn thăm dò, xem thử trong đó rốt cuộc cất giấu một năng lượng bao lớn. Thẩm Dĩnh thở dài, thu lại ánh mắt. Ảnh Mã, quả thực anh rất hiểu tôi. Câu khẳng định của cô ngược lại làm cho Mã Thiên Xích sững sờ. Từ lần đầu gặp mặt tới bây giờ, họ cũng tiếp xúc không ít lần. Thật sự là lần đầu tiên nghe cô thừa nhận mình. Đó là vinh hạnh của tôi. Chỉ là anh bây giờ gọi điện thoại cho tôi, hẳn không phải là muốn nghe tôi khen anh chứ. Nghe vậy, Mã Thiên Xích đột nhiên cười, giọng nói chấn động hùng hậu, êm tai như có tiếng dây đàn cello. Cô nói không sai, tôi quả thực có mục đích khác. Anh dừng lại một chút, lại nói, chuyện cô đồng ý với tôi trước đây, cô còn nhớ chứ? Thẩm Dĩnh đương nhiên hiểu anh ta chỉ chuyện gì, chỉ là tốc độ của người này còn nhanh hơn cô tưởng tượng. Cô vừa kết thúc phiên tòa không bao lâu, anh đã có được tin tức. Chỉ là... tôi chỉ là nói sẽ suy nghĩ, không có đồng ý với anh. Mã Thiên Xích nghe câu trả lời bình tĩnh của cô, trong lòng cảm thấy hứng thú. Vậy cô suy nghĩ như thế nào rồi? Thẩm Dĩnh mím môi, một lúc sau mới thả ra. Bây giờ mà nói, đã không còn cần đợi kết quả phán xử rồi. Cho nên, tôi hẳn sẽ bị phán rất nặng, không biết Lục Hy sẽ xử lý như thế nào. Giọng cô nghe rất chấn định, thực tế dưới sự chấn định này che giấu sự bất lực và hoang mang của cô. Bị giam ở đây, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không biết, trừ bị động chờ đợi, không có chút phương pháp nào khác. Thậm chí, ngay cả suy nghĩ cũng không được phép có. Thẩm Dĩnh, cô kiên cường hơn tất cả phụ nữ tôi từng gặp. Mã Thiên Xích đột nhiên nói một câu như vậy, Thẩm Dĩnh có chút không phản ứng kịp. Tại sao lại nói như thế? Vì tôi thích sự kiên cường này của cô. Nói xong, anh dường như cũng cảm thấy mình có chút buồn cười, tự giễu phì cười. Cô muốn đợi thư phán quyết sao? Tôi vẫn chưa nghĩ ra có muốn rời đi không? Nghe đây, Mã Thiên Xích cũng không lại để ý tới sự băn khoăn của cô nữa, đè thấp giọng, nói từng câu từng chữ với cô vô cùng nghiêm túc. Ngày có thư phán quyết, cô nhất định phải đến tòa án. Có đi thì sẽ có về. Trên đường đưa cô về, người lái xe là người của tôi. Đến lúc đó, ám hiệu liên lạc xác định là tôi muốn đến nhà vệ sinh. Anh ta sẽ trả lời cô một câu, đợi chút đi. Nếu đáp được, không sai người, vậy người đó sẽ giúp cô thoát thân ngay trên đường quay về. Nếu cô không muốn đi, vậy thì nói cho anh ta biết, anh ta sẽ đưa cô quay về an toàn. Tôi sẽ có chuẩn bị hai phương án cho cô không gian. Tim của Thẩm Dĩnh căng thẳng, không nghĩ tới anh đã sắp xếp chi tiết như vậy. Đột nhiên nhớ tới điều gì, đáy lòng kêu thầm một tiếng không tốt. Điện thoại này có thể ghi âm. Không sao, đã xử lý rồi, cô không cần phải lo lắng. Nhưng mà... cô cứ nghĩ thật kỹ đi. Mặc dù tôi từng uy hiếp cô không ít lần, nhưng đây là cơ hội rời đi cuối cùng. Mã Thiên Xích trước nay chưa từng có nghiêm túc. Cô yên tâm, chỉ cần cô chịu rời đi cùng với tôi sẽ không hạn chế cô quay về. Cũng sẽ bảo đảm rất nhiều với cô. Thậm chí mục đích của tôi rất đơn giản. Cô từng cứu mạng tôi hẳn nên báo ân. Đó là một. Còn có... chính là... Thẩm Dĩnh dựng thẳng lỗ tai nghe. Cái gì? Mã Thiên Xích lại thu lại lời cuối. Được rồi, sau này gặp mặt nói với cô. Anh nói xong thì chuẩn bị ngắt máy. Thẩm Dĩnh vội vàng gọi lại. Mã Thiên Xích. Mỗi lần chỉ có một lúc vội vàng cô mới gọi tên anh, mà không phải một câu anh Mã khách sáo lại làm người ta chán ghét.